quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 4374, Hoa Khôi, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu tán đồng lão ma ma thuyết pháp, quyết định cho Đường Văn Phan dài cái giáo huấn, xem hắn những cái kia đệ đệ là thế nào cướp đi hắn nữ nhân. Một cái có thể dễ dàng cùng nam nhân khác cấu kết nữ tử, chắc hẳn thái tử sẽ minh bạch làm như thế nào lấy hay bỏ đi. Chuyện này, nàng giao cho lão ma ma đi làm. Quá trình thế nào, nàng không thèm để ý, chỉ cần kết quả cuối cùng là nàng muốn, thái tử chọn lựa thái tử phi chuyện này, xem như bình tĩnh xuống dưới, là từ hoàng đế tự mình hạ chỉ, chính là thượng thư thứ đích nữ. Mà lúc này, Mạnh Thi Nhân hiện đang ở tòa nhà, tụ tập rất nhiều người, bao quát thái tử Đường Văn Phan cùng Vân Chân trưởng công chúa. Mạnh Thi Nhân sắc mặt ảm đạm, ngay tại nghe Đường Văn Phan giải thích, sau khi nghe xong, nàng nói. Chẳng lẽ người muốn chống lại thánh chỉ hay sao? Người dám không? Tam hoàng tử ở một bên hát đệm. Thái tử, người dám không? Người thế nhưng là thái tử, mọi người đều nhìn ngươi, người dám chống lại thánh chỉ, phản đối việc hôn sự này, cưới thi nhân sao? Nếu như ngươi không dám, vì cái gì còn muốn hết lần này tới lần khác cho thi nhân hy vọng? Thái tử điện hạ nếu là không thể che chở thi nhân, cho nàng một cái thân phận, vậy liền không muốn lại trì hoãn nàng. Hắn nhưng là thái tử điện hạ, nào dám không cưới, nếu là không cưới, nói không chừng thái tử vị trí đều khó giữ được. Vân Chân trưởng công chúa đương nhiên rất hy vọng, Mạnh Thi Nhân có thể cùng thái tử ở chung một chỗ, nhưng là ở phương diện này, nàng căn bản cũng không có quyền nói chuyện. Liền nói Mạnh Thi Nhân hiện tại, cũng chỉ có thể lén lút trốn ở trong nhà, không dám để cho hoàng thượng biết rõ nàng còn tại kinh thành. Nếu là bị biết rõ, vậy bọn hắn người nơi này một cái đều trốn không thoát, tất cả đều phạm tội khi quân. Thi nhân, ngươi nghe nói, ta nhất định sẽ không cưới thượng thư thiên kim, trong lòng ta chỉ có ngươi. Đường Văn Phan lời nói này, nhưng có chút tái nhợt bất lực, dù sao thánh chỉ đều xuống, hắn còn có thể kháng chỉ hay sao? Mạnh thi nhân hai năm này quá độ đặc biệt mệt mỏi, nàng cũng không biết sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Nàng ở trong lòng có chút oán trách Lục Ngọc Nhi. Nếu không phải đối phương không hiểu thấu kín đáo đưa cho nàng một cái khuyên tay ngọc, nàng sẽ có như thế long đong trải qua sao? Thi nhân, người tin tưởng ta sẽ cho người một cái công đạo. Đường Văn Phan lần nữa nhắc lại, ta sẽ không cưới thượng thư phủ thiên kim. Mạnh thi nhân có chút do dự, tại nội tâm, nàng rất muốn tranh một hơi. Tốt nhất có thể đứng ở thật cao vị trí, như thế nàng liền rốt cuộc không cần sợ Tĩnh Sơn công chúa. Có thể so sánh Tĩnh Sơn công chúa thân phận cao, không thể nghi ngờ chính là làm hoàng hậu. Mỗi lần nghe được Tĩnh Sơn công chúa thì thế nào, đều gọi trong nội tâm nàng rất khó chịu. Duy nhất để nàng an ủi chính là, Vân Chân trưởng công chúa là hướng về nàng. Đây cũng là nàng duy nhất có thể so sánh qua được đối phương. Ta sẽ không làm thiếp. Mạnh thi nhân nhìn xem Đường Văn Phan nói, nếu ngươi muốn cùng với ta, cái kia nhất định phải lấy ta làm thê, bằng không thì... Ta tình nguyện không cùng với ngươi, nguyên bản Đường Văn Phan trong lòng còn đang suy nghĩ, đến lúc đó vận hành, để Mạnh Thi Nhân làm hắn chắc phi. Mạnh Thi Nhân lời này, đem hắn trong lòng ý nghĩ kia bỏ đi. Đám người gặp nhau, tan cuộc thời điểm cảm xúc cũng không quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thi Nhân những người ái mộ này, xác thực không muốn nhìn nàng khó chịu, đều âm thầm suy nghĩ biện pháp, giúp nàng một tay. Đường Văn Phan cũng không biết vì cái gì, hắn chính là không thể dứt bỏ Mạnh Thi Nhân. Mạnh Thi Nhân không làm thiếp, hắn phải làm sao đâu? Nếu như hắn là hoàng đế liền tốt, muốn cưới người nào liền cưới người nào, làm sao có thể hôn sự của mình cũng không có cách nào làm chủ. Trong nháy mắt này, Đường Văn Phan dã tâm đang khỏe mạnh trưởng thành. Về sau, cái này đám người lại tụ tập mấy lần. Cách chương.